Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1488, hồng mông trời chưa mờ. Cây này là ta trồng, đám người cuống quýt xông tới, đã thấy Tần Mục mặc dù đã biến thành một bộ thây khô, nhưng là mi tâm mắt dọc nhưng không có biến khô, còn tại đảo quanh khẽ đảo mắt, không có việc gì. Không có việc gì, tất cả giải tán, tản, mù lòa phất tay, đem mọi người vây xem xua tan, nói, không có gì đẹp mắt, không chết được, đáng tiếc kẻ điếc không tài, nếu không để hắn vẽ lên một bước, có thể lưu danh bách thế. Từ bà tiếc hận nói, Tần Mục mi tâm mắt dọc u oán hướng nàng nhìn lại, từ bà bận bịu hoảng rời đi. Cây thế giới thụ này còn tại thôn phệ hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng, dẫn đến hắn hiện tại không có còn lại nửa điểm tu vi. Không chỉ có như vậy, hắn luyện thành đại đạo phù văn, đạo văn đạo liên, toàn bộ đều bị hấp thu, một chút xíu cũng không có lưu lại. Pháp lực của hắn chất chứa tại trong linh thai thần tàng chư thiên vạn giới cùng các đại thiên cung, mà ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền chư thiên chôn vùi, bao quát tổ đình cũng đang không ngừng rút lại, thậm chí ngay cả hắn thiên cung cũng đang không ngừng sụp đổ, hóa thành tinh thuần không có thuộc tính năng lượng bị thế giới thụ thôn phệ. Đáng sợ hơn chính là, từng đầu sợi rễ thậm chí quấn chặt lấy nguyên thần của hắn, cướp đoạt hắn nguyên thần lực lượng, Tần Mục nguyên thần cũng đang nhanh chóng rút lại. Cuối cùng đã mất đi hết thảy năng lượng, biến thành nho nhỏ hồn phách cùng linh thai, lẻ loi hiu quạnh đứng dưới tàng cây, lộ ra có chút bất lực. Ngắn ngủi một lát, tổ đình cũng đã thu nhỏ đến cực hạn, chỉ còn lại có bốn đầu khoáng mạch cùng thái dịch một khối vỏ trứng. Lập tức bốn đầu khoáng mạch dần dần biến mất, từng khối thần thạch bị thế giới thụ nuốt đi hết thảy lực lượng, hóa thành bột mịn, bốn đầu khoáng mạch biến mất đằng sau, liền chỉ còn lại có thái sơ vỏ trứng, thái tố vỏ trứng, thái cực vỏ trứng cùng thái dịch vỏ trứng, cùng một cái hoàn chỉnh thái thủy chi noãn. Đùng, thái tố vỏ trứng đột nhiên vỡ tan, lập tức bị thế giới thụ lực lượng quấy đến vỡ nát, biến thành không gì sánh được tinh thuần thái tố chi đạo bị thế giới thụ hấp thu. Thậm chí ngay cả thái tố nguyên dịch cũng bị thế giới thụ hấp thu không còn một mảnh. Không trung trong thái thủy chi noãn truyền đến hoảng sợ gào thét. Quả trứng lớn này gào thét bay đi, ý đồ thoát đi nơi đây. Mà bây giờ Tần Mục thần tàng đã không lớn, chỉ còn lại có thế giới thụ bao phủ chi địa. Mặc cho hắn như thế nào va chạm, đều không thể đào thoát. Răng rác, răng rác. Hai khối thái sơ chi noãn cũng thẳng phá toái. Tiếp theo, hai khối thái cực vỏ trứng phá diệt. Chỉ có khối thái dịch vỏ trứng kia 10 phần kiên cố, chưa từng bị thế giới thụ ma diệt. Hồ thái thủy chi noãn bay tới, tránh ở trong thái dịch vỏ trứng run lẩy bẩy. Từng đầu sợi rễ kéo dài tới, thái thủy chi noãn lăn lông lốc nhấp nhô một chút, đỉnh lấy vỏ trứng. Chính mình thì trốn ở dưới vỏ trứng, cố gắng thu nhỏ thần noãn, răng rắc tiếng vang truyền đến, giống như là có đồ vật gì tại gặm vỏ trứng. Thái dịch vỏ trứng mặt ngoài, vậy mà cũng hiện ra tinh tế vết dạn. Không bao lâu, vết dạn biến nhiều, trở nên tinh mịn, thái thủy chi noãn nói thầm một tiếng không ổn, tiếp lấy thái dịch vỏ trứng nổ tung. Từng khối vỏ trứng bị thế giới thụ lực lượng chôn vùi, hóa thành thái dịch chi đạo bị cây thế giới thụ kia hấp thu. Trong trứng thái thủy cổ thần cơ hồ bất tỉnh đi, chỉ gặp thế giới thụ sợi rễ hướng hắn xoắn tới, sợ rằng sẽ ngay cả hắn vỏ trứng cũng bóp nát, thậm chí hấp thu hắn trong trứng nguyên dịch. Hấp thu thái thủy nguyên dịch ngược lại cũng thôi, vạn nhất gốc này quái thụ ngay cả hắn cũng hấp thu. Hắn chẳng phải là còn chưa xuất thế liền muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đạo quang mang động chiếu xuống đến, Thái Thủy Chi Noãn lập tức bay lên, chạy ánh sáng kia mà đi. Hậu phương, từng đảo sợi rễ như là xúc tu loạn vũ, hướng hắn chộp tới. Ngay tại sợi rễ suýt nữa bắt hắn lại thời điểm, Thái Thủy Chi Noãn rốt cuộc hiểm lại càng hiểm từ trong đảo ánh sáng kia bay ra. Hắn xông ra quang mang, lúc này mới phát hiện quang mang chiếu rọi xuống tới địa phương lại là Tần Mục mi tâm con mắt. Con mắt này mở ra, để quang mang động chiếu xuống đến, cho hắn lấy cơ hội chạy trốn. Nếu bị thế giới thụ sợi rễ bắt lấy, khẳng định sẽ đem hắn hấp thu sạch sẽ. Thái Thủy Chi Noãn chạy thoát, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ gặp Tần Mục như là một bộ thây khô nằm trên mặt đất. Hắn vội vàng rơi vào Tần Mục bên cạnh, đã thấy Tần Mục thân thể cứng ngắc, không thể động đậy, mà mi tâm mắt dọc trong mắt lại tại loạn truyền. Thái Thủy Chi Noãn xúc ở bên cạnh hắn, vẫn chưa hết sợ hãi, nói, người luôn luôn ưa thích làm càn rỡ làm bừa, hiện tại làm ra cái sọt lớn đi, gốc cây này là muốn hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng. Không có thiên địa đại đạo lực lượng, cho nên đành phải hút ngươi. Hắn nói đến đây, Tần Mục trong linh thai thần tàng thế giới thụ không gì có thể nuốt. Thế là liền đình chỉ hấp thu. Trong linh thai thần tàng của hắn ngoại trừ Tần Mục linh thai cùng hồn phách bên ngoài, liền chỉ còn lại có cây thế giới thụ kia. Mặt khác hết thảy cũng không còn tồn tại. Cũng may Tần Mục siêu tập bảo vật đại bộ phận đều là chứa đựng tại trong mắt dọc mi tâm của mình, cũng không thả trong linh thai thần tàng. Những bảo vật này đều bảo tồn lại, chưa từng bị thế giới thụ thôn phệ. Đột nhiên, thế giới thụ đem Tần Mục linh thai cùng nguyên thần cũng nuốt vào trong cây. Nhưng vào lúc này, chuyện kỳ diệu phát sinh. Tần Mục cảm giác được mình cùng gốc cây này hòa làm một thể. Nguyên thần của hắn phảng phất cùng thế giới thụ hoàn toàn dung hợp. Có thể cảm ứng được cành lá, cùng sợi rễ của cây. Những cành kia như cùng hắn cánh tay, lá cây giống như là bàn tay của hắn. Những sợi rễ kia giống như là hắn xúc giác thần kinh. Có thể rõ ràng cảm giác bên ngoài hết thảy. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được thân thể của mình phảng phất là đại đạo tạo thành. Những đại đạo kia có là hắn thiên tân vạn khổ lĩnh hội mà ra đại đạo. Như tạo hóa, như thần thức, như các loại tiên thiên đại đạo, các loại hậu thiên đại đạo. Có chút là hắn vừa mới đụng chạm đến biên giới đại đạo. Như thái sơ, thái tố, thái cực, thái thủy. Còn có chút là hắn chỗ căn bản chưa từng tiếp xúc qua đại đạo. Như thái dịch, bây giờ, hết thảy đại đạo đều trở nên vô cùng rõ ràng, tựa hồ biến thành bản năng của hắn, ý thức của hắn, trong đại đạo tích chứa ảo diệu tựa hồ cũng thay đổi thành suy nghĩ của hắn. Trong linh thai thần tàng của hắn, thế giới thụ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, hỗn độn mờ, tại chỉ một thoáng. Hắn linh thai thần tàng phảng phất là đã trải qua khai thiên tích địa đồng dạng. Vũ trụ mở một sát na, đầu tiên là vô biên vô ngân hư vô, cái gì cũng không có hư vô, giống như là trong truyền thuyết trung cực hư không đại la thiên. Nhưng mà sau một khắc, trận này khai thiên tích địa liền diễn biến đến có khí sinh ra. Khí này là tiên thiên nhất khí. Tại trong thần tàng của hắn hiện lên, tiên thiên nhất khí hiện lên, vũ trụ như là súp nguyên dịch, hóa thành thuần túy năng lượng thái, hữu hình vô chất năng lượng tràn ngập toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Năng lượng bộc phát, vũ trụ nguyên thủy hướng ra phía ngoài kịch liệt bành trướng. Không gian sinh ra, nguyên thủy vật chất nương theo lấy chút xuống năng lượng hướng vô số cái vĩ độ dâng trào. Cũng không ngưng tụ cùng một chỗ, bởi vậy hữu hình hữu chất mà vô thể. Cuối cùng, vũ trụ nguyên thủy bành trướng tới trình độ nhất định, nguyên thủy vật chất phú tập, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành sán lạn tinh thần, hình thành vờn quanh cùng một chỗ tinh hệ, âm cùng dương chia cắt, lẫn nhau vận chuyển. tại trong vũ trụ hình thành một vài bức thái cực đồ cổ xưa nhất đại lục, hóa thành tổ đình, thế giới thụ cắm rễ ở trên đó. Đại đạo phú tập, trên tổ đình hóa thành tứ đại thiên môn, giao trì giao đài, sát khí ngưng tụ, hóa thành trảm thần đài, tinh quang hội tụ, hình thành thiên hà thiên hải. Thiên hải chiếu lên lấy vô lượng tinh không, huyền đô hiển hiện, thiên đạo tụ tập huyền đô quần tinh, chiếu rọi phú tập tại trên vật chất trong từng vĩ độ. Trong những vĩ độ kia vật chất tạo thành từng tòa chư thiên. Đến tận đây, nguyên giới dâng lên, u đô thành lập, tứ cực thiên theo thời thế mà sinh. Trong chư thiên tinh đấu tinh thần tinh tú, từng tôn cổ thần sinh ra. Trên có thiên công, dưới có thổ bá, chính giữa có địa mẫu. Vũ trụ tứ cực có cổ thần tứ đế, thiên công dưới chân có thiên âm giới, thổ bá dưới chân có quy khư. Tần mục nguyên thần chẳng biết lúc nào cùng thế giới thụ thoát ly. Đứng dưới tàng cây, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp vũ trụ hình thành năm cái giai đoạn đản sinh năm loại đại đạo. Ở trong tổ đình tạo thành năm đạo khoáng mạch, trong những khoáng mạch kia, từng khỏa thần thạch đang sinh ra. Khảm vào khoáng mạch chỗ sâu, hào quang đạo quang ở nơi đó tụ tập, ẩn chứa mênh mông đại đạo chi lực, thậm chí nhất làm cho hắn mong nhớ ngày đêm thái dịch khoáng mạch. Vậy mà cũng tại trong quá trình hình thành, trong thái dịch khoáng mạch hỗn độn mờ mịt, vậy mà cũng có thần thạch tại hình thành. Tần mục kinh ngạc nhìn một màn này. Liên quan tới tiên thiên ngũ thái đại đạo các loại lĩnh ngộ nườm nượp mà đến. Có chút là hắn lúc trước chỗ chưa từng lĩnh ngộ được. Bây giờ cũng giống là bẩm sinh liền biết đến tri thức. Xuất hiện tại trong đầu của hắn, ngoặc kép, cây thế giới thụ kia. Căn bản chính là đoạt thiên địa linh khí mà thành quái vật. Hiện tại ngươi biết sợ rồi sao? Thái Thủy Chi Noãn còn ở bên người Tần Mục líu lo không ngừng. Nói, sợ cũng vô dụng, ta hiện tại cứu không được ngươi. Ta đối mặt gốc quái thụ kia cũng là bất lực. Ngay cả ta Thái Thủy Nguyên Thạch đều bị nó nuốt. Ngươi trước kiên trì một lát, ta đi tìm Thái Dịch. Ta cùng hắn một dạng đều là cổ thần đẻ trứng. Hắn tốt xấu cũng phải cho ta hai điểm mặt mũi. Hắn đang muốn nhảy đi. Đột nhiên Tần Mục thẳng tắp ngồi dậy, quay đầu hướng hắn nhìn lại, nói, Thái Thủy Đạo Huynh, ngươi nhanh đến ta trong thần tàng đến. Thái Thủy Chi Noãn giật nảy mình, vội vàng bỏ chạy, Trá Thi, yêu thụ kia khế chế Mục Thiên Tôn thân thể lừa gạt ta. Ta sao lại mắc lừa? Hô hắn vừa mới nhảy lên, Tần Mục mi tâm trong mắt dọc một đạo quang mang bắn ra. Chiếu trên Thái Thủy Chi Noãn, đem Thái Thủy Chi Noãn kéo hướng mi tâm của hắn. Trong trứng Thái Thủy vừa tức vừa gấp, song quyền ra sức gõ vỏ trứng, nhưng làm sao cũng gõ không ra. Hắn cách Tần Mục càng ngày càng gần, đành phải dán tại trong vỏ trứng trên vách. Hai chân loạn đạp, nhưng mà lại hay là không thể tránh khỏi bị Tần Mục đưa vào trong thần tàng. Đông. Thái Thủy Chi Noãn rơi vào trong một đầu Thái Thủy khoáng mạch hoàn toàn mới. Hoàn toàn là rơi vào trên tế đàn. Trong trứng Thái Thủy ngẩn ngơ. Tròn trùng trục trứng lớn tại trên tế đàn xoay tròn một tuần. Chỉ cảm thấy tế đàn này so lúc trước càng thêm hoàn chỉnh. Mà lại đầu khoáng mạch này cũng so lúc trước hoàn chỉnh. Tích chứa Thái Thủy Chi đạo cũng là như thế thuần túy. Không còn chứa tạp chất. Hắn vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời quên đào tẩu, an an ổn ổn ở chỗ này xây ổ. Hắn đột nhiên nhìn thấy thế giới thụ, trứng tròn run lên vài run, muốn chạy trốn, lại không bỏ được chính mình ổ mới. Đành phải âm thầm đề phòng. Lúc này, hắn nhìn thấy Tần Mục Nguyên Thần ngồi dưới tàng cây, giống như là tại lĩnh hội, lại như là đang tu luyện. Mục Thiên Tôn thật thê thảm, tân tân khổ khổ luyện liền thiên cung, tất cả đều không có. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ gặp vô số đại đạo phù văn xen lẫn, hóa thành gạch ngói, hóa thành trụ lương, hóa thành thềm đá, hóa thành đình đài lâu tả. Mỗi loại mỹ lệ đại đạo phù văn lẫn nhau đắp lên. Đóng ra lâu vũ, đại điện, cung khuyết, rất nhanh một tòa thiên cung hình thành. Nơi xa, từng tòa thiên cung đang nhanh chóng tổ kiến. Dần dần, tạo thành một mảnh mênh mông thiên đình. Tần Mục thân thể, lúc này cũng đang chậm rãi khôi phục huyết sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.